Cứ làm như vậy đi, chỉ là ca ca và tẩu tẩu Chân Bằng Nhãn tuy thành thật nhưng lại cố chấp, chưa chắc đã chịu nghe ta an bài. Đến lúc đó nàng khuyên nhủ bọn họ nhé. Chân Ngọc cười nói, tin tưởng ta, nhất định sẽ thuyết phục được bọn họ. Ai không muốn tốt cho tiền đồ của nhi tử mình chứ? Vương Chính Khanh thấy nét mặt Chân Ngọc tươi cười như hoa, lòng lại ngứa ngáy, tay để bên giường lặng lẽ di động, năm ngón tay như bò sát, một bước nhỏ, bò gần tới cạnh vai Chân Ngọc, tiếp tục leo lên bả vai nàng, một bên cúi người nói, Ngọc Nương, thật sự không cần xoa bóp sao? Chân Ngọc cảm thấy hơi thở của Vương Chính Khanh phun lên trên mặt nàng, không hiểu sao tim lại đập thình thịch, lại cố gắng chấn định, bình tĩnh nói, không cần bóp, chàng đi đi. Vương Chính Khanh nào chịu đi, nửa người nghiêng trên người Chân Ngọc, chỉ không dám áp lên, vẫn thử dò xét nói, chăn hình như có chút mỏng, có muốn đổi một cái dày hơn không? Đây là chuyện của nha đầu và mama có được hay không? Chẳng lo cái gì chứ. Chân Ngọc đã từng là nam nhân, lúc này tất nhiên biết ý định của Vương Chính Khanh, nhất thời thương hại hắn, có phải là rất lâu không đụng vào nữ nhân, có chút không nhịn được rồi hay không? Nàng lại nghĩ tới đại kế muốn kết thân gia với ca ca và tẩu tẩu của mình, vội đẩy tay Vương Chính Khanh ra, dịch người vào trong, tránh khỏi hơi thở của hắn, cười nói, nếu không chịu được thì tới phòng di nương mà ngủ, bản luật pháp giải thích kia ta vẫn sẽ đưa tới cho chàng như đã nói. Vương Chính Khanh vốn đang tràn ngập nhu tình, nghe thấy nàng thốt ra lời này giống như bị dội cho một thùng nước lạnh, nhất thời ngồi thẳng người, thanh âm lạnh hẳn xuống. Thế nào, bây giờ lại muốn tặng ta cho di nương rồi hả? Ta là người gọi là tới vẫy tay là đi hay sao? Đúng, ngày trước là ta có lỗi với nàng nhưng nàng cũng đừng quá đáng. Lại sao nữa thế? Để cho hắn đến phòng di nương ngủ không phải nên vui mừng sao? Tức cái gì chứ? Chân Ngọc kinh ngạc. Chàng nguyên ra, hơn nửa đêm chàng tới đây là muốn nổi giận với ta hay sao? Vương Chính Khanh đột nhiên phát cáu, vén cái móc màn ở góc giường hung hãn ném đi. Thấy cái móc ném bị vào cột giường phát ra một tiếng vang. Hắn cũng không hả giận, lạnh lùng nói, nhìn lầm nàng rồi. Nói rồi đứng lên rời đi. Khi hồ mama nghe tiếng động tĩnh tiến vào, Vương Chính Khanh đã đi không thấy bóng dáng đâu. Bà không khỏi kinh ngạc mà nói, Tam gia lúc đi vào còn bình thường, làm thế nào lại tức giận rời đi rồi? Chân Ngọc cũng không hiểu, cao mày nói, vốn dĩ là đang tốt đẹp, đột nhiên liền tức giận, ta thực cũng không nhìn thấu hắn. Hồ mama vội hỏi, Chân Ngọc liền nói hết cho bà nghe. Hồ mama nghe xong miệng mở nói, Tam phu nhân à, Tam gia đây là có ý với người. Nghe người nói để cho Tam gia đến chỗ di nương, rõ ràng là vô ý. Trong nội tâm tức giận, vẫn là tranh thủ thời gian qua đó dỗ dành để Tam gia bớt giận đi. Chân Ngọc vừa nghe lời hồ mama nói suýt nữa thì bật cười, vốn không nghe vào đầu, lại nghĩ tới sáng mai còn phải cùng Vương Chính Khanh đến vương phủ gặp ca ca và tẩu tẩu. Nếu hắn thực sự tức giận, sáng mai không để ý tới mình cũng không gọi mình qua. Chẳng phải là không được gặp tẩu tẩu và ca ca hay sao? Nghĩ tới đây, nàng liền rời giường, vội vàng mặc xiêm y, cũng không kịp chải đầu, chỉ lấy khăn chùm bọc đầu lại, dẫn theo hồ mama chạy tới thư phòng Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh đến thư phòng, càng nghĩ lại càng giận, thấy thị thư tới hầu hạ, lúc thì chê nước rửa mặt nóng, lúc lại chê thị thư tay chân chậm chạp, mắng thị thư cậu huyết đầy đầu. Thị thư cảm giác rất ấm ức, âm thầm suy đoán, đây là đang tức giận sao? Vương Chính Khanh thấy bộ dạng ngây ngô của thị thư, lại chờ mình phát hỏa. Lại nghe thấy bên ngoài có một âm thanh mềm giòn dễ vỡ gọi, Tam lang, ngủ chưa? Thị thư vừa nghe thì biết là giọng của Chân Ngọc, như được đặc xá nhanh chóng đi mở cửa cười nói, Tam gia vẫn chưa ngủ. Vương Chính Khanh nghe được tiếng động ở cửa, thị thư chạy ra ngoài, Chân Ngọc lại vào cửa, nhất thời hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn Chân Ngọc. Chân Ngọc có chút buồn cười, tiến lên phía trước nói, Tam lang, lúc trước là ta nói sai, chàng đừng để trong lòng. Nàng sai gì chứ? Vương Chính Khanh vẫn còn buồn bực. Chân Ngọc ngồi bên cạnh Vương Chính Khanh, vươn tay lên đặt trên bả vai hắn, thấy hắn không có phản kháng, liền thử thăm dò xoa bóp, vẫn không có phản ứng, lại tiếp tục bóp xuống, vừa nói, khá hơn chút nào không? Thế này còn tạm được. Sắc mặt Vương Chính Khanh giãn ra chỉ thị nói, bóp xuống chút nữa. Chân Ngọc chỉ đành phải rời tay xuống phía dưới, ấn trên lưng Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh đột nhiên xoay người một cái, mạnh mẽ kéo Chân Ngọc vào ngực, cúi người xuống hôn. Chân Ngọc cũng không chút nghĩ ngợi, xuất ra một quyền, vung tay đấm vào sống mũi của Vương Chính Khanh. Chỉ nghe Vương Chính Khanh kêu đau một tiếng, buông lỏng tay ra, nàng liền chạy đi như một làn khói. Một lúc sau, thị thư vào phòng hầu hạ Vương Chính Khanh, bị Vương Chính Khanh hung ác, đáp hai cái, vẻ mặt nhất thời như đưa đám,

Khổ Mama thấy tâm tình Trần Ngọc tốt cũng góp vui, đặt một cái lò trong viện hầm nóng rượu giúp nàng. Khi Chu Hàm Xảo và Hạ Sơ Liễu tới, lại càng thêm náo nhiệt. Rượu qua nửa bình, Vương Chính Khanh cũng đã tới, vừa vào viện tử lại có chút không vui. Thế thiếp uống rượu ngắm trăng, lại cho hắn ra rìa. Trần Ngọc thấy Vương Chính Khanh tới, mắt sáng lên, vội vàng mời Vương Chính Khanh ngồi bên mình, lại cật lực chuốc rượu hắn, lại cười nói với Chu Hàm Xảo và Hạ Sơ Liễu. Tam gia tới rồi, hai người đừng ngồi ngây ra nữa, mau tới kính rượu đi chứ. Chu Hàm Xảo và Hạ Sơ Liễu không đoán được ý đồ của Trần Ngọc, lại không dám làm trái ý nàng, nhất thời nâng ly kính rượu. Trần Ngọc vừa uống rượu vừa đánh giá Hạ Sơ Liễu và Chu Hàm Xảo. Nhìn đi nhìn lại, Chu Hàm Xảo thành thục hơn, mông cũng to hơn, có vẻ dễ sinh đẻ hơn. Tối nay liền để nàng hầu hạ Tam Lang, nếu có thể nhất cử đắc nữ, sinh ra nhanh chóng hứa hôn với Nguyên gia. Lại nói con rể Nguyên gia cũng đã 6 tuổi, nữ nhi nhà mình vẫn chưa sinh ra, thật khiến người ta phiền lòng. Vương Chính Khanh lại chú ý thấy ánh mắt của Trân Ngọc chỉ di chuyển trên người Hạ Sơ Liễu và Chu Hàm Xảo, cũng không nhìn hắn lấy một lần, không khỏi buồn phiền. Uống thêm vài ly, nửa say nói, Ngọc Nương, lẽ nào ta không ưa nhìn? Trang! Lúc này Trân Ngọc mới nhìn Vương Chính Khanh một cái, hỏi Hạ Sơ Liễu và Chu Hàm Xảo, Tam gia dễ nhìn không? Chu Hàm Xảo và Hạ Sơ Liễu ngượng ngùng nói, Tam gia không ưa nhìn thì còn ai ưa nhìn? Vương Chính Khanh không để ý hài thị thiếp, chỉ hỏi tới mặt Trân Ngọc, nàng cảm thấy ta ưa nhìn không? Trân Ngọc chỉ đành đáp, ưa nhìn vô cùng, thêm một ly nữa nào, uống say rồi nhanh chóng ngủ cùng di nương, nhanh chóng sinh cho ta một nữ nhi. Đến tối muộn, Vương Chính Khanh quả nhiên say rồi, Trân Ngọc cũng nửa say nửa tỉnh, lại không quên chuyện trong lòng, dặn Chu Hàm Xảo, Chu di nương, đưa Tam gia về phòng muội nghỉ ngơi đi. Hết tập 7. Tập này hơi ngắn một chút vì Trang bận việc mới cả lại đang đau họng nữa, cho nên là Trang xin phép ngừng ở đây nha cả nhà. Trang sẽ cố gắng kết thúc chuyện này sớm rồi sau đó thì sẽ tập trung vào Thứ Nữ phát 2 tập một ngày để cho thỏa lòng chờ mong của cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye and see you soon.